One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, Kuzan. Tới giúp ta, Gorosei rất nhanh liền từ hải quân bên kia biết rõ lần này sự kiện tiền căn hậu quả. Hoàn toàn chính xác, hải quân tại binh lực thượng cùng nhân viên phân phối bên trên là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chiến đấu vừa lúc bắt đầu. Nếu hải quân một lần bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ thiếu một chút liền toàn bộ sụp đổ. Nhưng là Zephyr ra hỏa này cáo già, cũng sớm đã thiết tốt bẫy dập. Tạc dược nham chỉ là một cái ngụy trang. Chân chính sát chiêu là mài đến cực hạn Seastone. Hải quân bên này tất cả năng lực người bao quát ba vị đại tướng đều trong nháy mắt mất đi năng lực. Chiến đấu, chiến cuộc thế là ngay tại cái này trong chớp mắt đảo lộn. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở Seastone. Quyền lợi ở giữa, Gorosei nhóm đang tức giận về sau cũng dần dần bình tĩnh lại. Bắt đầu thảo luận chuyện này phía sau kỳ quái chỗ. Zephyr tên hỗn đản kia là từ đâu lấy tới bị mài đến trình độ như vậy Seastone. Người bình thường tuyệt không có khả năng có kỹ thuật như vậy. Cầm đao Gorosei nghi ngờ hỏi. Là Kaido, chòm râu dài Gorosei thử dò xét nói. Không có khả năng, tóc vàng Gorosei quả quyết lắc đầu. Kaido Orochi bên kia từ trước đến nay chúng ta có giao dịch. Cho dù là lấy nước Wano gia công công nghệ, cũng không có khả năng đem Seastone gia công đến cái này một loại trình độ. Zephyr cái kia hỗn đản phía sau. Có cao nhân. Cha, để CP toàn lực phát động. Dâu dài Gorosei trầm giọng nói. Nguyên bản không đáng để ý tiền giới chi tật hiện tại nếu là trở thành chúng ta lại một cái họa lớn trong lòng. Một cái khác họa lớn trong lòng đương nhiên chỉ liền là quân cách mạng. Bất quá, hiện tại chúng ta nên ứng đối như thế nào neo hải quân? Đầu chọc Gorosei hỏi, tại quan hệ đến chính phủ thế giới thống trị vấn đề mấu chốt phương diện. Hắn cũng phải cùng cái khác bốn vị Gorosei bảo trì nhất trí. Không thể cứ như vậy kết thúc. Tuyệt đối không thể bỏ mặc những này ra hỏa phát triển. Cầm đao Gorosei nghiêm nghị nói. Các loại Sakazuki cùng Borsalino thân thể khôi phục hoàn tất. Liền tổ chức mới một lần thảo phạt bộ đội. Hải quân G. Ba căn cứ. Thế nào? Có thể giải quyết sao? Franklin có chút vội vàng hỏi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mặc áo khoác trắng quân y nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Sakazuki cùng Borsalino hai người. Lộ ra thần sắc khó khăn. Hai vị đại tướng, Franklin trung tướng, đây là chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ca bệnh. Chỉ sợ Seastone bột phấn đã xâm nhập đến hai vị đại tướng phổi. Loại trình độ kia rất nhỏ hạt, tròn bám vào tại phổi bên trên về sau. Bằng vào chúng ta kỹ thuật căn bản là không có cách cưỡng chế loại bỏ. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa? Kizaru gãi đầu một cái. Chúng ta về sau mãi mãi cũng chỉ có thể bảo trì cái trạng thái này. Akainu sắc mặt tái xanh. Cái trạng thái này, cái nào trạng thái? Đương nhiên là bị Seastone áp chế. Thể lực bị suy yếu đến cực hạn cái trạng thái này. Bọn hắn chẳng những không cách nào sử dụng mình trái cây năng lực, thậm chí ngay cả muốn hoạt động một chút thân thể đều làm không được. Hoàn toàn liền là phế nhân. Làm sao lại? Franklin sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, tức giận bắt lấy quân y bả vai lớn tiếng chất vấn. Tại sao có thể có loại sự tình này? Ngươi biết Sakazuki tiên sinh cùng Borsalino tiên sinh đối với chúng ta hải quân mà nói ý vị như thế nào sao? Hải quân tuyệt đối không thể thiếu khuyết lực lượng của bọn hắn. Chính nghĩa tuyệt đối không thể thiếu khuyết bọn hắn đến giữ gìn. Vô luận như thế nào? Ngươi cho ta. Chấm ngoặc kép. Tốt Franklin. Akainu gầm nhẹ một tiếng. Chúng ta còn không có sa đọa đến cần để cho ngươi hướng một tên thầy thuốc cho hả giận trình độ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Franklin có thể cảm giác được hắn nhìn về phía mình ánh mắt ẩn ẩn có chút cảm động. Ai, cho dù là thiết huyết Akainu đại tướng, tại nhân sinh thung lũng đối mặt đồng liêu quan hệ thời điểm, cũng là sẽ tâm sinh cảm kích a. Chúng ta mặc dù không có biện pháp, nhưng là, cũng không đại biểu những người khác cũng không có cách nào. Quân y lớn tiếng nói. Dr. Vegapunk, hắn khẳng định có thể làm đến. Nghe được Vegapunk danh tự, Franklin Akainu Kizaru ánh mắt đều là đồng thời sáng lên. Đúng a, làm sao đem tiến sĩ đem quên đi? Kizaru cười ha hả nói. Hắn phụ trách thống soái hải quân khoa học bộ đội. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói Vegapunk còn tính là thuộc hạ của hắn. Đương nhiên thực tế địa vị Vegapunk cơ bản cùng hắn ngang bằng thậm chí vượt qua chính là. Vậy còn chờ gì? Chuẩn bị thuyền. Franklin vô cùng kích động. Chúng ta đi khoa học bộ đội. Kích động nguyên nhân chỉ có một cái. Rốt cục có thể gặp đến Vegapunk. Caligula Vương quốc, gần biển. Một chiếc to lớn thuyền biển trên mặt biển chậm rãi tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Salut, Linlần cảm giác có chút không đúng. Hải quân làm sao còn không có đến? Không phải đã nói đến xem trò vui sao? Làm sao người xem đã đến trận đã lâu như vậy? Song phương diễn viên còn không lên đài đâu. Salut, Linlần cảm giác có chút không đúng. Thế giới mới nào đó phiến hải vực. Một chiếc bề ngoài thoạt nhìn bình thường thường thường không có gì lạ trên thuyền buôn. Kuzan tiền bối, có thể cười một chút không? Dần cầm trong tay một cái đen đen mushi, cười híp mắt đối trước mặt ngồi trên ghế Aokiji quay chụp. A lạp lạp, tất yếu làm đến loại trình độ này sao? Aokiji phối hợp nở một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng lung lay cánh tay. Lúc này trên cổ tay của hắn đã nhiều hơn một bộ Seastone xiềng xích. Lúc đầu ta liền đã không thể động đậy đi. Còn có tất yếu lại thêm một bộ còng tay sao? Dần hài lòng thu hồi đen đen mushi. Mỉm cười nói. Dù sao tấm hình này là muốn phát biểu đến toàn thế giới. Chúng ta phải khiến mọi người biết. Hải quân đại tướng Aokiji tiên sinh đúng là bị chúng ta bắt làm tù binh nha. Còng tay liền là chứng cứ. A lạp lạp, vậy ta thật đúng là không mặt mũi thấy người. Aokiji than nhẹ một tiếng. Không, lần này lời nói. Dần khẽ cười một tiếng. Ta cũng nghĩ thế toàn bộ hải quân đều không mặt mũi thấy người. Aokiji mím môi. Thật đúng là, ba cái đại tướng liên thủ xuất kích. Không có thắng không nói ngược lại là bị bắt làm tù binh một cái. Hải quân chỗ đó còn mặt mũi nào có thể nói. Cho nên. Hiện tại là muốn đi chỗ nào? Aokiji uể oải hỏi. Hắn vốn chính là một cái lười biếng người. Hiện tại lại bị Seastone trong ngoài giáp công. Thể lực cơ hồ bị tước đoạt hầu như không còn. Ngữ khí thì càng là lười biếng tùy ý. Đi cho chính phủ một cái cảnh cáo. Gian phòng cửa bị đẩy ra. Zephyr đi đến. Tỉnh táo nói. Chính phủ nếu như đã hướng chúng ta phát động thế công. Như vậy chúng ta tự nhiên không thể không hề làm gì. Dạng này, Aokiji không khỏi cúi đầu xuống nhìn một chút đeo tại tay mình trên cổ tay Seastone còng tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên lai cái này gọi là không hề làm gì a. Chính mình cái này hải quân đại tướng thật đúng là không có gì mặt bài. Bất quá, cảnh cáo, Zephyr lão sư, người đến cùng muốn làm gì đâu. Aokiji suy nghĩ thời điểm, Zephyr đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nghiêm túc nói, Kuzan, rời đi hải quân đi, tới giúp ta, thật sự là đột nhiên phát biểu a, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.